bắt đầu có từng đạo quang mang lấp lóe, tựa hồ là lần lượt từng bóng người. Chờ bọn hắn sờ đến lối ra thời điểm, bên này một người sống cũng không có. Đúng vậy, không có người sống. Trên mặt đất, các loại thân thể chính một chút xíu bị đại địa thôn phệ, hấp thu, lặng yên không một tiếng động biến mất. Cái này, tựa hồ, khả năng, có lẽ, là tới chậm a. Năm người tướng mạo dò xét. Cuối cùng bốn người khác ánh mắt đều tập trung trên người Đường Tam. Cửa hàng ba khóe miệng co giật một chút. Rất hiển nhiên, Linh Tê thương hội kế hoạch không có cách nào thực hành. Bọn hắn căn bản là tìm không thấy cái kia hợp tác đoàn đội. Cũng không biết bọn hắn là tình huống như thế nào. Hướng trên thân bôi điểm huyết, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Linh Tê thương hội kế hoạch coi như thất bại. Hắn kỳ thật cũng không quan trọng, dù sao, trên người hắn hiện tại đã có tam đại yêu hoàng quan điện tín vật, đủ để che chở hắn. Bọn hắn nhanh chóng hướng trên thân lau máu, ngụy trang thành thụ thương dáng vẻ, mang đầu tốt bộ, sau đó mới hướng phía cột sáng mà đi. Ngoài sơn cốc, Hứa Tự Nhiên mang theo mấy chiếc xe ngựa cũng sớm đã chờ ở bên ngoài, nhưng hắn lúc này sắc mặt là tái nhợt. Không biết là ai sớm tiết lộ tin tức, bọn hắn âm thầm thu mua một tổ kia mạnh nhất tuyển thủ thân phận sớm bị những người dự thi khác biết. Kết quả, tại sao cùng đại chiến bên trong bị hợp nhau tấn công, đến mức cuối cùng không thể không lựa chọn lấy tự bạo phương thức mang đi đông đảo đệm lưng. Còn sống từ địa ngục hoa viên đi ra nhân số, ngay cả đi vào 1/3 đều không có, mà lại đại đa số đều chịu trọng thương. Hắn cũng là từ còn sống người dự thi nơi đó mới biết tình huống cụ thể. Nhưng vấn đề là, kế hoạch phá sản a. Tu La dẫn đầu cái kia, Rex tiểu đội căn bản là không có nhìn thấy người. Phải biết, tại thấy qua vị kia pháp trận đại sư đằng sau, vô luận là hắn hay là toàn bộ Linh Tê thương hội đối với lần này hợp tác đều phi thường trọng thị. Bọn hắn thậm chí đưa cho vị kia pháp trận đại sư cực cao đánh giá. Nếu như Tu La chết rồi, bọn hắn cùng pháp trận đại sư ở giữa liên lạc tuyến liền gãy mất. Nguyên bản vạn vô nhất thất kế hoạch ra dạng này chỗ sơ suất, hắn người phụ trách này không thể đổ cho người khác. U, đây không phải Hứa huynh sao? Làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Ngươi không phải là tại bọt khí chiến đội trên thân đã hạ trọng chú A. Ha ha ha ha ha. Một cái khàn khàn khó nghe thanh âm ở bên người Hứa Tự Nhiên vang lên. Hứa Tự Nhiên không cần quay đầu lại đều biết tới là ai. Chính là lưng tựa điểm thạch thành tinh nhiếp hồn thiên tinh hoàng thiên thông thương hội tổ đình quản lý. Thiên Thông Thương Hội cùng Linh Tê Thương Hội nghiệp vụ trình thể tới nói không có xung đột quá lớn. Bởi vì Thiên Thông Thương Hội càng nhiều hơn chính là tại Nhật Thần Đế Quốc tinh quái tộc thế giới vận doanh. Biết duy nhất sinh ra xung đột địa phương, liền, chỉ có Thô Đình. Hứa Tự Nhiên là không bằng vị này Thiên Thông Thương Hội quản lý, người ta là toàn bộ Thiên Thông Thương Hội tại luận địa vị. Nhã Định người phụ trách, Hứa Tự Nhiên chỉ là thương đội người phụ trách, tại Tổ Đình bên này Linh Tê Thương Hội, chỉ có thể xuyên xe cấp bậc. Nhưng Linh Tê Thương Hội bên này hắn xuất đầu lộ diện nhiều nhất, cho nên hai người là nhận biết. Cái này Thiên Thông Thương Hội Tổ Đình quản lý là người mập mạp. Tại trong vòng có cái tên hiệu gọi Phì Biên, trên mặt luôn luôn mang theo ấm áp mỉm cười, là chữ danh Tiếu Diện Hổ. Người này là nhiếp hồn thiên tinh hoàng dòng chính nhất mạch. Không chỉ là quyền lực lớn, thực lực bản thân cũng tương đương mạnh, đạt đến cửu giai đỉnh phong cảnh giới. Mà lại trên người hắn nhiếp hồn thủ huyết mạch, là chân chính một cấp huyết mạch. Thiên Thông quản lý có ý tứ gì? Hứa Tự Nhiên nhàn nhạt hỏi. Lấy đối phương thân phận địa vị, hắn đương nhiên không có khả năng trực tiếp kêu lên Phì Biên tên hiệu, không phải vậy cũng quá đắc tội với người. Phì Biên cười hắc hắc, nói, không có ý gì, chính là nhìn thấy ngươi sắc mặt này, có chút vui vẻ. Nghe nói bọt khí chiến đội đã phanh một âm thanh nổ không có nha. Đừng nói, cái kia lớn nhất bọt khí, uy lực vẫn còn lớn, quả thực là nổ chết không ít người dự thi. Thật sự là đáng tiếc, bọn hắn chọn sai hợp tác đối tượng. Ta hiếu kỳ chính là... Lần này Hứa huynh đầu nhập vào bao nhiêu a? Là tiền của mình, hay là các ngươi Linh Tê tiền vốn? Hứa Tự Nhiên thản nhiên nói, cái này không làm phiền Thiên Thông quản lý quan tâm. Ngài hay là bớt mập một chút đi, ngài bây giờ nhìn đi lên đã cùng cây không có quan hệ gì. Phì Biên bị đối phương trào phúng không chút nào không giận. Chỉ là ngửa mặt lên trời cười to, nói, có đạo lý, nhất định phải khống chế một chút thể trọng. Lần này chúng ta kiếm lời chút món tiền nhỏ, miện hạ nếu như cao hứng nói. Nói không chừng liền sẽ cho ta một chút ban thưởng, chờ ta thăng lên thần cấp, cũng không cần tại trong thương hội ổ lấy. Chỉ là đáng tiếc, về sau không có cách nào cùng Hứa huynh giao thiệp. Hứa Tự Nhiên mặc dù biết rõ đối phương là tại kích thích chính mình, nhưng bây giờ tâm tình của hắn thật rất kém cỏi. Tập trung bọn hắn đương nhiên chúng huyện báo, chỉ số không nhỏ. Nhưng trọng yếu nhất hay là pháp trận đại sư người đại diện A. Phì Biên. Ngay tại Hứa Tự Nhiên nhịn không được muốn bộc phát thời điểm, đột nhiên. Phía trước cách đó không xa khối mang theo trận văn ăn đất bên trên, quang mang lóe lên, lần lượt từng bóng người tùy theo hiện hiện. Phì Biên cùng Hứa Tự Nhiên đều là từng cái cứ thế, bọn hắn đều coi là bên trong đã không có còn sống người dự thi. Đoàn chiến kết thúc về sau, may mắn còn sống sót người dự thi đều là thứ nhất trong lúc nhất thời xông ra địa ngục hoa viên. Địa ngục phương cùng như vậy hiểm, có thể may mắn sống sót đồng thời rời đi. Ai nguyện ý lưu thêm à? Lại không nghĩ rằng, khoảng cách 10 phút sau, lại còn có người dự thi đi ra. Hứa Tự Nhiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 5 tên người dự thi lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó đại hỉ. Nhân loại thân hình cùng yêu quái, tinh quái hay là có không nhỏ khác biệt. Lúc đầu Đường Tam bọn hắn cũng chuẩn bị dùng một chút đặc thù phương thức đến biến đổi thân hình, nhưng bây giờ giả mạo người đều không biết ở đâu, dứt khoát không có cải biến, lấy lúc đầu thân hình xuất hiện. Hứa Tự Nhiên không tiếp tục để ý phỉ biên, phi tốc vọt tới, đi vào Đường Tam 5 người trước mặt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Tam. Nói, Tu La huynh. May mắn đi ra, chỉ là chúng ta. Đường Tam đang muốn giải thích, lại bị Hứa Tự Nhiên đánh gãy. Đi ra liền tốt, đi ra liền tốt. Không có chuyện gì, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Chỉ cần các ngươi còn sống tê đi. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hứa Tự Nhiên tâm tình tốt đẹp, kích động đến đều có chút lời nói không mạch lạc. Mất mà được lại có thể nào không để cho hắn vui mừng quá đỗi. Cùng áp chú chút tiền này so sánh. Vị này pháp trận đại sư cũng để ý người sống người mới là trọng yếu nhất à. Nói, hắn chủ động kéo Đường Tam cánh tay nhanh chóng đi hướng xe ngựa. Biên nhìn xem một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọt khí chiến đội toàn quân bị diệt hắn là xác nhận qua. Thế nhưng là, xem ra trước mắt mấy cái này mang theo khăn trùm đầu nhỏ loại hòa bình để Hứa Tự Nhiên coi trọng. Đây là vì chuyện gì ra khác thường tất có yêu. Phỉ Biên nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy, cười híp mắt nói, Hứa huynh, mấy vị này là... Hứa Tự Nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời hắn vấn đề, nói, Phỉ Biên, trên đấu giá hội gặp, nói, liền mang theo Đường Tam 5 người lên xe ngựa. Phỉ Biên không có ngăn cản, trong tổ đình không cho phép động võ quy củ không có người nào dám vi phạm. Đưa mắt nhìn Đường Tam bọn hắn lên xe rời đi, Phỉ Biên nụ cười trên mặt biến mất theo, không có phẫn nộ, chỉ là lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì. Người tới, cha cho ta cha, vừa rồi chi này chiến đội tin tức cặn kẽ, là... Xe ngựa bình ổn chạy, Hứa Tự Nhiên thật to nhẹ nhàng thở ra, nói, ta nghe nói bọt khí chiến đội bại vong, còn tưởng rằng các ngươi thật là làm ta sợ muốn chết. Sớm biết, thà rằng tốn nhiều chút chuyện, cũng không nên để cho các ngươi tham gia lần này đoàn chiến. Đường Tam cười khổ nói, chúng ta vận khí tốt, trốn ở trong góc không có bị những người dự thi khác phát hiện. Cuối cùng lần kia nổ lớn thật là quá nguy hiểm. Hứa Tự Nhiên cắn răng nghiến lợi nói, bọt khí chiến đội bị nhầm vào. Cuối cùng là bọn hắn tự bảo, kéo không ít đối thủ đệm lưng. May mắn các ngươi không có việc gì. Đám này bộ hàng, liền sẽ không trước trốn sao. Đường Tam nói, cũng không thể trách bọn hắn, địa ngục hoa viên bên trong không tốt đào tẩu, chỗ kia thật đúng là quá nguy hiểm. Nghe hắn nói như vậy, võ băng kỷ 4 người khăn trùm đầu dưới biểu lộ đều có chút đặc sắc. Nguy hiểm. Chúng ta giống như cái gì cũng không có làm, đi dạo một vòng vườn hoa giống như, liền kết thúc. Hứa huynh, vậy ngươi xem. Vấn đề của chúng ta muốn làm sao giải quyết? Tổ đình bên kia lại. Đường Tam làm bộ lo lắng mà hỏi thăm. Hứa Tự Nhiên bảo đảm nói, các ngươi không cần lo lắng, chuyện này thương hội sẽ vì các ngươi giải quyết. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, Shrek chiến đội đã không tồn tại, các ngươi cũng không thể lại tham gia bất luận cái gì đấu thú tranh tài. Nghe xong câu trả lời của hắn, Đường Tam lập tức liền minh bạch, hẳn là pháp trận đại sư thân phận này lên làm. Dùng, Hứa đội trưởng yên tâm. Chúng ta một định thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đằng sau liền về Gia Lý Thành. Đường Tam nói ra. Hứa Tự Nhiên chặn lại nói. Hồi Gia Lý Thành không vội, gần nhất đại sư cái kia. Đường Tam nói, gần nhất bởi vì chuẩn bị đoàn chiến, không chút cùng đại sư liên hệ. Sau khi trở về ta liền cùng hắn liên lạc một chút, nhìn xem đại sư có hay không sản phẩm mới đi ra. Hứa Tự Nhiên gật gật đầu, nói, vậy liền tốt nhất rồi. Sau đó không lâu... liền đem tiến hành hàng năm trọng yếu nhất cùng nhau trang hội đấu giá. Dạng này hội đấu giá năm cũng không có mấy lần, nếu như chúng ta có thể thu được đại sư trận bàn quyền đại lý, cái kia nhất định có thể rực rỡ hào quang. Người chuyển cáo đại sư, mời hắn yên tâm. Chỉ cần hắn có trận bàn lấy ra cho chúng ta tham dự lần đấu giá này, tốt nhất là chân quý một chút trận bàn. Chúng ta có thể tại cầm tới trận bàn thời điểm trước giao bộ phận tiền. Chờ giá cả đấu giá sau khi đi ra, nhiều lùi thiếu bổ. Trận bàn có bao nhiêu? Chúng ta muốn bao nhiêu? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ta mau chóng liên hệ đại sư. Đúng, Hứa huynh, vừa rồi tên mập mạp kia là... Phỉ Biên cho Đường Tam lưu lại ấn tượng rất sâu, nhìn qua tương tự nhân loại, trên mặt lại có từng đạo màu xanh tím đường vân, nhất là con mắt phụ cận, hai con mắt cũng là màu xanh tím. Phi thường kỳ dị. Đó là nhiếp hồn thụ tộc Phi Biên, là Thiên Thông Thương Hội Tổ Đình quản lý. Thiên Thông Thương Hội là chúng ta tại Tổ Đình bên này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn vẫn luôn muốn vào người chúng ta Thiên Vũ Đế Quốc thị trường, bị chúng ta ngăn cản. Chúng ta cũng rất khó tiến vào bọn hắn tại Nhật Thần Đế Quốc thị trường, cạnh tranh rất kịch liệt. Vì tranh thủ càng nhiều hộ khách, tại nhiều lần Tổ Đình trên đấu giá hội, tất cả mọi người là các hiền khả năng. Đây cũng là ta hy vọng đại sư có thể lần này trên đấu giá hội đại lực ủng hộ chúng ta nguyên nhân. Đường Tam giật mình nói, thì ra là thế. Hứa huynh yên tâm, ta nhất định tranh thủ để đại sư xuất ra từng cái chút trận bàn giao cho các ngươi đấu giá. Hứa Tự Nhiên chặn lại nói, tốt nhất là chân quý trận bàn, nhất là trên thị trường còn chưa có xuất hiện qua. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta đi về hỏi hỏi đại sư. Hứa huynh rất muốn nhất cái gì loại hình trận bàn bảy muốn tụ linh trận mà nói, nên vấn đề không lớn. Hứa Tự Nhiên nói, tu linh trận trên thị trường đã có không ít, mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng không đủ võ lay. Ta nhìn truyền tống trận bàn cũng không tệ, còn có dung linh trận bàn cũng rất tốt. Nhưng nhất làm cho ta rung động kỳ thật vẫn là lần trước đại sư lấy ra huyết mạch trận bàn. Nếu là đại sư thật có thể xuất ra huyết mạch trận bàn cho chúng ta mà nói, ta có nắm chắc lực áp Thiên Thông Thương Hội. Chúng ta có thể hứa hẹn, có quan hệ huyết mạch trận bàn tất cả ích lợi toàn về đại sư tất cả, chúng ta không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Huyết mạch trận bàn. Đường Tam có chút hơi khó nói. Hứa huynh ngươi ngày đó cũng nghe đại sư nói. Huyết mạch trận bàn chế tác thật sự là quá khó khăn. Tỷ lệ thất bại rất cao. Mà lại cần tốn hao cực lớn tâm lực cùng đại giới. Nhất là dưới mắt còn thiếu khuyết chân quý tinh huyết. Cho nên cái này ta không có cách nào cam đoan. Hứa Tự Nhiên lông mày gấp cảm giác, nói, ta minh bạch. Thực sự không được, truyền tống trận bàn cũng có thể đi. Dù sao, cũng không có tại trên thị trường xuất hiện qua. Đường Tam nói, Hứa huynh, ngài nhìn dạng này như thế nào? Ngươi mau chóng tìm một chút chân quý tinh huyết cho ta. Ta chuyển giao cho đại sư, để hắn nếm thử chế tác huyết mạch trận bàn. Nếu như thành công, liền giao cho các ngươi đấu giá. Tinh huyết phí tổn từ đấu giá đoạt được bên trong trừ đi là được. Đối với Vu đại sư tới nói, có vật liệu hắn có thể nhiều tiến hành một chút nếm thử. Hứa Tự Nhiên nhãn tình sáng lên, nói, đây cũng là cái biện pháp, ta gần nhất vừa lúc ở vì đại sư tìm kiếm chân sợ tinh huyết. Nhưng ngươi cũng biết, thứ này đối với các tộc tới nói, đều là cấm kỵ, không dễ kiếm lắm. Giá cả cũng rất cao. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn, nói, Hứa huynh, cái này đều nhìn ngươi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, múc không được hài tử không cột được sói a. Chính ngươi cân nhắc đi. Bất quá, khoảng cách hội đấu giá thời gian đã không nhiều lắm, chậm thêm liền đến đã không kịp đi. Hứa Tự Nhiên cảm giác lông mày, nói, ta trở về báo cáo một chút. Tổ đình chuyện bên này ta còn không thể hoàn toàn làm chủ. Tu là huynh đệ, đại sư bên kia, làm phiền ngươi trước cầu thông một chút. Ngươi chờ ta tin tức. Các ngươi ở nơi đó. Đường Tam nói, chúng ta ở tại Bạch Hổ khách sạn. Bất quá, bên kia tiền phòng quá đắt, chúng ta vốn là tính toán đợi bên này đoàn chiến kết thúc về sau liền trở về. Hứa Tự Nhiên không chút do dự nói, phòng phí không tính là gì. Thương hội ở bên kia có giá đặc biệt. Ta chờ một lúc để cho người ta cùng các ngươi trở về. Các ngươi tiếp xuống ở tại bên kia phí tổn đều do thương hội ra. Buổi đấu giá lớn kết thúc về sau, các ngươi lại trở về đi. Nghe Hứa Tự Nhiên kiểu nói này, Võ Băng Kỷ nhịn không được âm thầm cho Đường Tam giơ ngón tay cái lên, tiết kiệm tiền à. Được, đều nghe Hứa huynh. Đường Tam nói ra, trở lại Linh Tê cửa hàng. Hứa Tự Nhiên lập tức liền an bài xe cộ cùng Linh Tê Lộc Yêu bồi Đường Tam bọn hắn trở về khách sạn. Chính hắn phải bận rộn sự tình rất nhiều. Xử lý Đường Tam bọn hắn đến tiếp sau sự vụ. Còn có trọng yếu nhất chính là hợp tác với pháp trận đại sư. Vận dụng thương hội chứa đựng tinh huyết cũng không phải một chuyện nhỏ, nhất là chút cao tầng thứ tinh huyết, đó cũng đều là hạch tâm tài sản. Đối với Đường Tam bọn hắn tới nói, tiếp xuống phí ăn ở dùng có người gánh chịu, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Lần này đoàn chiến trừ Đường Tam cùng Độc Bạch bên ngoài, ba người khác thu hoạch chủ yếu là hấp thu rất nhiều nồng đậm thiên địa linh khí. Trở lại khách sạn đằng sau, mọi người trở về phòng của mình, tu luyện đi. Khoảng cách buổi đấu giá lớn còn có 8-9 ngày thời gian, hội đấu giá kết thúc về sau bọn hắn liền muốn trở về Gia Lý Thành, trong khoảng thời gian này, tự nhiên là phải nắm chặt đi leo núi cảm ngộ. Đường Tam trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng. Ánh mắt cũng theo đó trở nên chuyên chú đứng lên. Từ khi rời đi địa ngục hoa viên đằng sau, sự chú ý của hắn liền, một mực tại chính mình hai cái lạc ấn phía trên, một cái tự nhiên là có lĩnh vực linh tê thiên nhãn. Hắn cho lĩnh vực này đặt tên là lưỡng cực lĩnh vực, may mắn cùng vận rủi cùng tồn tại lưỡng cực lĩnh thành. Một cái khác dĩ nhiên chính là cái kia thủy tinh lạc ấn. Rời đi địa ngục hoa viên thời điểm, Để Đường Tam hơi kinh ngạc chính là, lưỡng cực lĩnh vực cũng không có phản ứng gì. Cùng ở trong địa ngục hoa viên tình huống không sai biệt lắm. Hắn còn không có nếm thử phóng thích lĩnh vực xem xét hiệu quả. Thủy tinh đường ấn lại xuất hiện rõ ràng phản ứng. Lúc này, thủy tinh lạc ấn tại Đường Tam trong đan điền bỗng nhiên băng lãnh, bỗng nhiên nóng rực, không ngừng run rẩy, tựa hồ ngay tại kinh lịch lấy cái gì. Ở trong quá trình này, chỉ là thông qua hắn đi hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, đối với Đường Tam bản thân cũng không có tạo thành tổn thương gì. Đường Tam làm xong tùy thời vận dụng thần thức chuẩn bị, chính là lo lắng thủy tinh đại yêu hoàng lại bởi vì lạc ấn đối với mình làm cái gì. Nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không có nghe được thủy tinh đại yêu hoàng thanh âm vang lên, cũng không có phát hiện thủy tinh đại yêu hoàng khí tức, thần thức xuất hiện, cũng chỉ là lạc ấn bản thân đang phát sinh biến hóa. Đi thủy tinh thánh sơn, đem cắt nói cho thủy tinh đại yêu hoàng, hay là cứ như vậy buông xuôi bỏ mặc. Đường Tam lựa chọn người sau. Bí mật trên người hắn quá nhiều, có thể không thấy thủy tinh đại yêu hoàng hay là không thấy tốt, để tránh bại lộ đến càng nhiều. Mấy ngày này hắn không chuẩn bị lại đi leo núi. Thủy tinh cung, thiên hồ cung, quả thực đều mang đến cho hắn rất mạnh kích thích. Lại thêm mới lấy được lĩnh vực cùng thủy tinh lạc ấn tình huống còn không công khai. Hắn quyết định trước chờ mấy ngày lại nói. Bất quá, trước lúc rời đi, thiên tinh hoàng cung miệng, hắn khẳng định vẫn là muốn đi sông một chút. Đây cũng là hắn chuyến này trọng yếu một trong những mục đích một. Còn linh tê thương hội bên kia có thể hay không xuất ra tinh huyết, Đường Tam, điểm vài đều không lo lắng. Nguyên bản hắn không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng nhìn hôm nay Hứa Tự Nhiên biểu hiện cùng cái kia gọi mập lừa gạt ra hỏa ở giữa xung đột. Hắn liền có thể xác định. Linh tê thương hội nhất định sẽ cho pháp trận đại sư càng nhiều duy trì. Còn duy trì cường độ lớn bao nhiêu. Vậy liền xem bọn hắn phách lực. Đem chính mình nhốt vào phòng tu luyện. Đường Tam trầm tĩnh lại. Trước mình tưởng một hồi. Điều chỉnh một chút thân. Thể trạng thái. Sau đó hắn liền chuẩn bị tiến hành lưỡng cực lĩnh vực thử. Hắn đã từng có được lĩnh vực. Cho nên đối với lĩnh vực tác dụng lại quá là rõ ràng. Một cái cường đại lĩnh vực nếu như vận dụng được tốt, đối với chỉnh thể thực lực sẽ có to lớn tăng lên. Huống chi còn là lưỡng cực lĩnh vực loại này khống chế khí vận cường đại năng lực đâu. Tại tổ đình bên này hắn không dám tùy tiện vận dụng, để tránh kinh động đến thiên hồ đại yêu hoàng. Nhưng nếu như trở lại ra Lý Thành, vậy coi như không giống với lúc trước, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Hắn đem tinh thần lực chậm rãi chú người, một chút xíu dẫn động lĩnh vực. Không có bốn đuôi thiên hồ xuất hiện, lấy thân thể Đường Tam làm trung tâm, đường kính 3 mét phạm vi bên trong, đều nhiều một tầng nhàn nhạt vầng sáng màu trắng. Tầng này vầng sáng màu trắng cũng không mãnh liệt, nếu như là tại ngoại giới, lúc ban ngày, mắt thường có khả năng không phát hiện được. Nhưng là, khi cái này vầng sáng màu trắng thời điểm xuất hiện, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được khác biệt. Tại trong cảm nhận của hắn, trên người mình phảng phất có một đạo bạch quang mang màu vàng phóng lên tận trời, cái kia mãnh liệt hào quang màu bạch kim đem chính mình cũng giật nảy mình. Cái này, vận chính mình khí vận, thông qua linh tê thiên nhãn, hắn là có thể nhìn thấy khí vận của người khác, nhưng phần lớn cũng chỉ là cảm thụ khí vận một chút biến hóa rất nhỏ, cảm giác được người này là may mắn hay là vận khí không tốt lắm. Nhưng giống chính hắn dạng này, nhìn thấy giống như thực chất màu bạch kim khí vận chi lực, hay là thứ một lần, không hề nghi ngờ, màu trắng là đại biểu may mắn, mà màu bạch kim muốn may mắn tới trình độ nào, một bước thành thần. Thế nhưng là, chính mình cũng không có loại cảm giác này à. Đây không thể nghi ngờ là rất tốt hiện tượng. Chỉ là, khi người quá may mắn thời điểm, cũng có chút để cho người ta khó có thể tin. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thu được lưỡng cực lĩnh vực, cho nên mới sẽ xuất hiện biến hóa như thế? Nghĩ như vậy, Đường Tam lặng yên đem thả ra lĩnh vực chi lực chuyển hóa thành vận rủi. Lập tức, chung quanh trắng ánh sáng màu choáng biến thành đàm luận nhạt màu đen xám. Tại cái này một khắc, thế giới phảng phất đều đã mất đi sắc thái. Hết thảy tất cả đều trở nên ảm đạm. Nhưng là, do ba cặp vận khí của mình cảm giác không có biến hóa, cái kia màu bạch kim khí vận chi lực vẫn như cũ có trùng thiên chi thế. Đến mức mặt trái vận rủi vầng sáng đều bị cái kia màu bạch kim chi lực cưỡng ép bài xích ở bên ngoài. Đây rõ ràng cơ vận khí quá tốt, không nhận vận rủi ảnh hưởng tình huống. Vận khí loại vật này, nói theo một ý nghĩa nào đó là hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Nhiều khi, một việc không phải ngươi đi làm liền nhất định sẽ như nguyện. Có người nói là thượng thiên chiếu cố để cho người ta thành công. Trên thực tế chính là thu được may mắn. Cho nên, may mắn ẩn tàng vào trong, lại không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng tất cả sinh linh. Đường Tam mặc dù không rõ vì cái gì chính mình sẽ may mắn đến tận đây, nhưng điều này cũng làm cho hắn thật to nhẹ nhàng thở ra. Như vậy may mắn chính mình, nếu như bị thủy tinh đại yêu hoàng giết chết, vậy liền quá không nói được. Chỉ bất quá hắn cũng không rõ ràng chính mình cái này siêu cấp may mắn đến tột cùng là từ đâu mà đến, là đến từ thiên đường hoa viên. Hay là đến từ lưỡng cực lĩnh vực, hoặc là đến từ bản thân thần thức, cuối cùng một loại khả năng nhỏ nhất. bởi vì hắn thần thức không thuộc về vị diện này, sẽ chỉ bị bài xích, sẽ không bị tán thành. Mặc kệ là loại nào, trên người mình có như thế tốt vận khí, luôn luôn chuyện tốt. Đối tự thân khí vận cảm giác, cũng làm cho Đường Tam đối với lần này tổ đình chi hành lòng tin tăng cường không ít. Xem ra, chuyến này thu hoạch hẳn là còn chưa kết thúc. Thủy tinh cung, cơ hồ hoàn toàn là dùng thủy tinh điêu khắc thành, tràn đầy mộng ảo sắc thái mỹ lệ quan điện bên trong. Đường Tam thấy qua thủy tinh đại yêu hoàng khoanh chân ngồi tại cung điện chính giữa. Đột nhiên, hắn mở mắt, hướng phía trước nhìn lại. Toàn bộ cung điện quang mang tựa hồ cũng tùy theo rất nhỏ lóe lên một cái, mờ đi mấy phần, biến mất. Nhanh như vậy, nguyên lai may mắn thật có thể phục chế, xem ra, hắn thật là bị may mắn chiếu cố. Một đêm tu hành. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam cùng các đồng bạn ăn xong điểm tâm. Những người khác riêng phần mình tiến về thích hợp bản thân tu tập cung điện tiếp tục leo núi. Hắn lại nhận được đến từ Hứa Tự Nhiên tin tức. Hẹn hắn gặp mặt. Đường Tam đi ra Bạch Hổ khách sạn, lên xe ngựa, một đường đi vào Linh Tê cửa hàng. Lần nữa nhìn thấy Hứa Tự Nhiên, hắn rõ ràng mặt lộ vẻ mệt mỏi. Tựa hồ là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hoặc là nói có khả năng không có nghỉ ngơi. Hứa huynh. Đường Tam vẫn như cũ mang theo mặt nạ. Tu La huynh, ngươi hôm qua sau khi trở về có thể từng liên hệ đại sư. Hứa Tự Nhiên thấp giọng hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đã liên lạc qua. Phổ thông trận bàn không có vấn đề. Còn huyết mạch trận bàn, đại sư không nguyện ý lấy ra tiến hành đấu giá. À, Hứa Tự Nhiên thất thanh nói, chúng ta bên này thật vất vả mới quyết định dự chi một chút tinh huyết cho đại sư à. Đường Tam thở dài, nói, đại sư nói, huyết mạch trận bàn hiệu quả quá rung động, một khi xuất hiện, dễ dàng mang đến phiền phức. Mà lại hắn hiện tại chế tác tỷ lệ thất bại còn rất cao. Hứa Tự Nhiên chặn lại nói, phiền phức phương diện này đại sư không cần lo lắng, thương hội nhất định sẽ xử lý tốt, đồng thời chúng ta cam đoan đối với hắn thân phận nghiêm ngặt giữ bí mật. Tu La huynh đệ, xin ngươi cần phải cùng đại sư xin mời một chút. Lần này Thiên Thông thương hội hẳn là chuẩn bị rất nhiều tầng bao vật phẩm bán đấu giá. Nếu như chúng ta không bỏ ra nổi chấn nhiếp toàn trường lúc đồ vật, rất có thể sẽ bị bọn hắn cướp đi không ít tổ đình giao dịch số định mức. Còn xin đại sư ủng hộ nhiều hơn chúng ta à. Đường Tam cười khổ nói, đại sư cũng có đại sư khó xử. Đầu tiên hắn không có cách nào cam đoan một nhất định có thể chế tác thành. Mà lại, chế tác huyết mạch trận bàn tiêu hao là cực lớn, các ngươi coi như nguyện ý gánh chịu, đại sư cũng băn khoăn. Không nguyện ý thiếu nhân tình của các ngươi. Trọng yếu nhất chính là, huyết mạch trận bàn hiệu quả quá rung động. Đại sư ý là, tương lai nếu như đẩy ra huyết mạch trận bàn, nhất định phải là đỉnh cấp huyết mạch, bằng không mà nói, không đủ để hiển lộ rõ ràng hắn phần này thành quả nghiên cứu vĩ đại. Cấp một huyết mạch tinh huyết giá trị lại quá đắt đỏ, đoán chừng các ngươi cũng cung cấp không được. Cho nên, đại sư mặc dù nguyện ý giúp các ngươi, nhưng cân nhắc đến có nhiều như vậy khó xử, chỉ sợ cũng rất khó. Nghe Đường Tam có lý có cứ phân tích, Hứa Tự Nhiên trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận, Đường Tam nói đây đều là sự thật. Huyết mạch trận bàn can hệ trọng đại. Mà lại, nếu như chỉ là cấp thấp huyết mạch trận bàn, mặc dù sẽ không nhỏ lực ảnh hưởng, nhưng tác dụng thực tế cũng không lớn. Muốn đánh ra giá trên trời cũng không dễ dàng. Có thể, cấp huyết mạch tinh huyết, giá trị xác thực cực kỳ cao. Đường Tam nói tiếp, đại sư nói, tụ linh trận bàn có thể cho 10 cái, dung linh trận bàn 5 cái, truyền tống trận bàn nhiều nhất 2 cái. Đây là đại sư thành ý. Ngài có thể hạch toán một chút giá cả, quay đầu đại sư đem trận bàn giao cho ta. Ta lại cho ngài đưa tới. Hứa Tự Nhiên cắn răng, nói, cấp 2 huyết mạch tinh huyết được hay không? Ngươi hỏi một chút đại sư. Cấp một huyết mạch tinh huyết đúng là rất khó lấy tới, nhất là tại không cách nào cam đoan xác suất thành công tình huống dưới, thương hội cũng tổn thất không nổi. Cái kia cấp 2 huyết mạch đâu? Có khả năng hay không? Đường Tam lông mày hơi cảm thấy, nói, đại sư nói chính là một cấp huyết mạch, hắn nói ra bình thường sẽ không biến. Nhưng ta giống như nghe hắn nói qua, hắn hy vọng nhất nghiên cứu chính là cùng thời gian, không gian có liên quan trận bàn. Bởi vì nếu như có thể chế tạo ra dạng này huyết mạch trận bàn, sẽ đối với hắn tăng lên chế tác mặt khác huyết mạch trận bàn xác suất thành công có trợ giúp rất lớn. Ngươi nếu là có phương diện này tinh huyết, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi cùng đại sư nói một câu. Cùng thời gian, không gian có liên quan tinh huyết. Thời quang ngạc. Khổng tước. Khổng tước không có khả năng. Thời quang ngạc. Hứa Tự Nhiên lông mày gấp cảm giác. Cũng không có sao. Nếu không vẫn là thôi đi. Đường Tam nói ra. Hứa Tự Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nói, Tu La huynh. Thời quang ngạc tộc nhân số lượng thừa thớt, mà lại là duy nhất có thể khống chế thời gian chủng quần. Máu tươi của bọn hắn giá trị cũng rất cao, không thể so với cấp máu này bao nhiêu. Thương hội bên này đúng là có từng cái điểm, nếu như đại sư có thể bảo đảm chí ít chế tạo ra từng cái mùi máu trận bàn mà nói, ta có thể thử một lần xin mời. Đường Tam cười khổ nói, cái này chỉ sợ bảo đảm không được. Bất quá, khẳng định là cung cấp tinh huyết càng nhiều, xác suất thành công liền càng cao. Ta nghe đại sư nói qua, hắn hiện tại chế tác huyết mạch trận bàn xác suất thành công tại 10% tê phải. Nếu như có thể cung cấp 10 phần thậm chí nhiều hơn tinh huyết, có lẽ có cơ hội. Tinh huyết phẩm chất càng cao, xác suất thành công liền càng cao. Huyết mạch trận bàn có thể cung cấp năng lực cường độ cũng cùng tinh huyết đối ứng cấp độ có quan hệ. Cho nên, đây cũng là đại sư cần cao phẩm cấp tinh huyết nguyên nhân. Cảnh Như, dùng cửu giai cường giả huyết mạch chế ra huyết mạch trận bàn chính là cửu giai. Thần cấp huyết mạch trận bàn đại sư còn không có thử qua. Bởi vì căn bản là không có cách thu hoạch loại cấp bậc này tinh huyết. Đề nghị của ta là, người tốt nhất cung cấp 1,8 giai hoặc là cửu giai tinh huyết. Dạng này đại sư nắm chắc cũng lớn hơn. Còn thần cấp tinh huyết, nếu có đương nhiên càng tốt hơn, nhưng đại sư xác suất thành công đoán chừng sẽ không quá cao. Đường Tam không có trực tiếp yêu cầu thần cấp tinh huyết là bởi vì hắn biết rõ thần cấp cấp độ tinh huyết giá trị. Hợp tác là cần tiến hành theo chất lượng. Mà lại, hắn bây giờ còn không có thần cấp cấp độ tu vi. Muốn chế tạo ra thần cấp cấp độ trận bàn liền muốn vận dụng chính mình kiếm không dễ thần thức. Vậy liền được không bù mất. Mà lại xác suất thành công đúng là thấp. Hứa Tự Nhiên trầm mặc một lát, nói, Tu La huynh đệ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta hiện tại đi cùng quản lý thương lượng một chút. Nói xong, cũng không đợi Đường Tam đáp lời, quay người liền đi ra ngoài. Đường Tam không có chút nào sốt ruột, nếu đối phương đã biểu lộ đối với huyết mạch trận bàn nhất định phải được, vậy liền không phải do đối phương không thỏa hiệp. Hắn kỳ thật chính mình cũng không nghĩ tới. Lần này tới tổ đình còn có thể từ Linh Tê Thương Hội thu hoạch được chỗ tốt như vậy. Ban sơ hắn chỉ là hy vọng thông qua Linh Tê Thương Hội giải quyết vấn đề thân phận. Hiện tại xem ra, tương lai còn có thể tiến hành chiều sâu hợp tác, thích hợp cho đối phương chỗ tốt, cùng lớn như vậy từng cái thương hội hợp tác. Rất nhiều chuyện liền đều có thể làm ít công to, trọng yếu nhất chính là, mình tại thu hoạch được muốn đồ vật đồng thời còn có thể giấu ở phía sau không bị phát hiện. Quả nhiên, thời gian không dài, Hứa Tự Nhiên trở về. Trong ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần như chút được gánh nặng. Vừa nhìn thấy Đường Tam, trong mắt vui mừng thu liễm, chuyển thành trịnh trọng. Nói, Tu La huynh, ta cùng quản lý thương lượng qua. Lần này chúng ta lấy ra có thể xuất ra lớn nhất thành ý. Vận dụng quyền hạn tối cao. Cung cấp 15 giọt thời quang ngạc tinh huyết. Cửu giai. Những tinh huyết này giá trị không cần ta nhiều lời. Làm ơn tất chuyển cáo đại sư, ít nhất phải ra một kiện thành phẩm, bằng không mà nói. Chúng ta liền thật là mất cả trí lẫn trài à. Cứng rắn muốn cơ muốn từ Hứa Tự Nhiên trong lời nói, Đường Tam nghe được mấy phần tâm thần bất định cùng bất đắc dĩ. Tâm thần bất định tự nhiên là lo lắng huyết mạch trận bàn không có khả năng thành công chế tác được. Về phần bất đắc dĩ, tự nhiên là bởi vì, coi như không thành công hắn cũng là không thể làm gì. Pháp trận đại sư quá trọng yếu, đến mức hắn ngay cả uy hiếp đều nói không ra. Đường Tam trịnh trọng nói, ta tin tưởng đại sư rất rõ ràng lần này hợp tác tầm quan trọng. Lần này thành công là thành lập tín nhiệm cơ sở, đại sư nhất định sẽ toàn lực ứng phó lấy bảo đảm hợp tác lâu dài. Nghe Đường Tam như thế, nói, Hứa Tự Nhiên trên mặt biểu lộ dễ nhìn rất nhiều, hắn trịnh trọng hướng Đường Tam nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra từng cái hộp đưa tới. Đây là một cái màu băng làm cái hộp nhỏ, óng ánh sáng long lanh, Đường Tam mắt liền nhìn ra, đây cũng là một loại hàn ngọc, vô luận tại cái gì hoàn cảnh dưới, đều có thể bảo trì nhiệt độ thấp. Riêng là cái này hàn ngọc chế thành hộp chính là có giá trị không nhỏ bảo bối. Đường Tam tiếp nhận hộp ngọc, cũng dưới sự chỉ điểm của Hứa Tự Nhiên coi chừng mở ra. Hộp ngọc mở ra, lập tức có một cỗ hàn khí bức người tản ra. Trong hộp ngọc để đó 15 rễ óng ánh sáng long lanh tiểu quản, mỗi một cây. Tiểu quản bên trong đều có một giọt màu đỏ tươi phát ra coi nhẹ nhạt vặn vẹo vầng sáng tinh huyết, hiển nhiên chính là cửu giai thời quang ngạc tinh huyết. Khang Tam tướng hộp ngọc một lần nữa đắp kín, thu nhập chính mình trong vòng tay chứa đồ. Nghiêm túc hướng Hứa Tự Nhiên nói, Hứa huynh yên tâm, đại sư một định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta tin tưởng, coi như đại sư không thể thành công chế tạo ra huyết mạch trận bàn, cũng nhất định sẽ xuất ra đồng giá đồ vật cho các ngươi. Vốn đã đến tận đây, Hứa Tự Nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn, nghe vậy liên tục gật đầu, nói, vậy liền xin nhờ Tu La huynh đệ. Rời đi Linh Tê cửa hàng, Đường Tam tự nhiên là tâm tình thật tốt. 15 giọt cửu giai thời quang ngạc tinh huyết, vận dụng thỏa đáng. Thật sự có khả năng trợ giúp Cố Lý tại thần cấp trước đó thuận lợi tấn cấp. Thời gian thuộc tính tuyệt đối là cường đại nhất thuộc tính một trong, một khi Cố Lý đột phá đến thần cấp, như vậy, nhất định có thể trở thành chính mình trọng yếu trợ lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Cố Lý thời quang biến tại Đường Tam trong lòng tầm quan trọng, không thua kém một chút nào Độc Bạch Thiên Hồ biến. Sau đó chính là muốn là hội đấu giá làm chuẩn bị, đi vào tổ đình đằng sau, Đường Tam cũng đối thế giới này có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Không hề nghi ngờ, làm toàn bộ yêu tinh đại lục cấp bậc cao nhất hội đấu giá, khẳng định là không thiếu khuyết đồ tốt. Muốn từ đó thu hoạch đầy đủ lợi ích, liền muốn sẽ nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng liền xem như kiểm tra chống rột, cũng nhất định phải có đầy đủ vốn liếng mới được. Trước khi tới, bọn hắn liền chuẩn bị không ít tiền vốn, hiện tại xem ra còn xa xa không đủ. Vạn nhất xuất hiện bọn hắn nhất định phải được tinh huyết, liền không thể chỉ còn chờ nhặt nhạnh chỗ tốt, nhất định phải dùng nhiều tiền mua sắm. Cho nên, nếu đáp ứng chế tác huyết mạch trận bàn, Đường Tam liền thật muốn chế tác đi ra mới được. Dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy lớn nhất ích lợi, lại dùng đến tại trên buổi đấu giá lớn mua sắm vật cần thiết. Trở lại khách sạn, Đường Tam trước dùng tinh thần lực phong tỏa gian phòng của mình, sau đó lập tức mở ra dụng cụ thông tin cùng Trương Hạo Hiên liên hệ. Đem chính mình cần một hệ liệt vật phẩm nói cho hắn biết, mời hắn thay mua sắm. Đường Tam tự nhiên là không thể tùy tiện rời đi, hắn không chút nghi ngờ Linh Tê Thương Hội một chắc chắn một thẳng giám thị lấy nhóm người mình. Lần này hợp tác, bọn hắn kiêng kỵ chỉ là pháp trận đại sư, đối với Fresh chiến đội càng nhiều hay là muốn khống chế. Còn giá trị lợi dụng, trước mắt Fresh chiến đội mấy người này ở trong mắt Linh Tê Thương Hội còn không tính cái gì. Tất, cảnh, không tới thần cấp, liền xem như huyết mạch cấp độ lại cao hơn cũng không đáng đến coi trọng. Gia Lý Thành, hư ảo bóng người màu bạc trên không trung xuyên thẳng qua. Chập chờn dáng người rung động lòng người, mỹ lệ hình ảnh làm cho người hoa mắt thần mê. Mỗi bước ra một bước, phảng phất đều lần theo thiên địa chí lý, qua lại tầng tầng lớp lớp trong không gian, hư ảo cùng chân thực hoán đổi, phảng phất có vô số đạo thân ảnh, lại tựa hồ là vô số thế giới song song trùng điệp. Cuối cùng, tất cả quang ảnh màu bạc hợp mà vì, cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp không gian cũng theo đó trùng hợp, hợp làm một thể. Hư ảo ngân quang tựa như trăm sông đổ về một biển giống như tụ đến. Cuối cùng ngưng tụ vào một thân phía trên. Từng cây màu bạc trắng khổng tước linh vũ mang theo điểm điểm tinh quang màu bạc hóa thành vầng sáng sau lưng Mỹ công tử chậm chậm thu nạp. Cuối cùng hòa làm một thể. Hóa thành một cây dài ước chừng 2 mét màu bạc khổng tước linh rơi vào trong tay nàng. Lồng ngực của nàng có chút chập trùng. Gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch. Hiển nhiên vừa rồi cái kia một liên tục hành động đối với nàng tiêu hao không nhỏ. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên. Khổng tước đại yêu vương trên khuôn mặt tràn đầy vẻ tán thưởng, nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, thiên cơ linh trong tay ngươi, rốt cục một lần nữa tách ra nó vốn có hào quang. Chỉ có ngươi, mới có thể dẫn đầu ta khổng tước bộ tộc tái hiện quang huy. Mỹ công tử có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu, nói, ta còn kém xa lắm, cùng ngài nói chân đạp huyền hoàng, vũ động thiên cơ còn có chênh lệch rất lớn. Khổng tước đại yêu vương lắc đầu, nói, không có khả năng nói như vậy. Ngươi bây giờ mới bắt giai tu vi, khoảng cách cửu giai còn có một chút khoảng cách. Tại tu vi như vậy cảnh giới dưới, ngươi có thể nhập môn, đồng thời sơ bộ thu hoạch được thiên cơ linh tán thành, đây đã là ý của ta bên ngoài niềm vui. Ta vốn cho là, ngươi chỉ ít cần 3 năm thời gian mới có thể làm đến cái này từng cái bước, khi đó ngươi khẳng định đã là cửu giai tu vi. Lại không nghĩ rằng, ngộ tính của ngươi vậy mà như thế chuyện tốt. Thiên phú cao như thế, tại bắt giai cảnh giới liền thu được thiên cơ linh tán thành. Hiện tại mới đi qua thời gian hơn 1 năm, cái này cũng cho ta nhiều thời gian hơn. Tiểu Mỹ, ngươi không để cho ba ba. Thất vọng. Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cúi đầu nhìn trong tay mình thiên cơ linh. Thiên cơ linh dài ước chừng 2 mét, toàn thân hiện lên màu trắng bạc. Linh thân như trường thương, thon dài trực tiếp nhưng lại tràn ngập co giãn. Chú người huyết mạch chi lực về sau. Nó có thể cương, có thể nhu. Mặt ngoài có từng vòng tựa như vòng xoáy đồng dạng quang văn màu bạc. Lộng lẫy chói mắt, nhất là kỳ dị chính là nó phần đuôi dọc sắp xếp 3 đám lông chim. Bình thường khổng tước linh lông chim chỉ có một đoàn, sắc thái mỹ lệ tựa như con mắt đồng dạng, nhưng căn này thiên cơ linh lông chim có 3 đám nhiều. Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, tộc ta đại yêu hoàng xưng hào là cái gì không? Khổng tước đại yêu vương hỏi. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nói, huyền múa thiên cơ khổng tước đại yêu hoàng. Nghe được câu này, khổng tước đại yêu vương trên khuôn mặt lập tức hiện hiện 2 đoàn đỏ ửng. Liền liên song mắt cũng là thần quang nở rộ. Không sai, chính là huyền múa thiên cơ khổng tước đại yêu hoàng. Đây cũng là tương lai của ngươi. Đáp ứng ba ba, tương lai nhất định phải thành tựu đại yêu hoàng vị trí, để thiên cơ linh tái hiện quang huy, để khổng tước vinh quang, tái hiện thương khung. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng thời nắm chặt trong tay thiên cơ linh. Phảng phất là tại cho nàng đáp lại giống như, thiên cơ linh mặt ngoài lập tức hiện hiện tầng nhàn nhạt vầng sáng màu bạc, mang theo kỳ diệu mà động người vận luật. Tiếp xuống nửa tháng ngươi phải thật tốt chuẩn bị, ngươi bây giờ là bát giai đỉnh phong tu vi, tại ngươi đột phá đến cửu giai thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể đồng thời tiếp nhận một lần khảo nghiệm. Phải chăng có thể chân chính thu hoạch được thiên cơ linh tán thành, hoặc là nói là tổ tiên tán thành ở đây nhất cử. Chỉ cần có thể thành công, ngươi chính là gia Lý Thành mới chủ nhân. Chỉ cần thông qua được lần khảo nghiệm này, ngươi liền có thể tạm thời nghỉ ngơi điều chỉnh một đoạn thời gian, đi gặp mụ mụ ngươi, để nàng yên tâm. Nàng đã tìm đến nhiều lần, đều bị cản trở về, gặp lại không đến ngươi, ta lo lắng nàng sẽ khống chế không nổi chính mình. Khổng Tước Đại Yêu Vương vừa cười vừa nói.